Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 167, 10 triệu người bao vây ta như thường đi. Thở dài vô dụng, chỉ có chiến đấu, Gáp vô cùng thưởng thức Kuma. Đáng tiếc hắn không phải mình thủ hạ, không cách nào vãn hồi. Người này đối với hải quân, có thâm trầm sát ý. Từ hắn đôi mắt có thể thấy được nội tâm của hắn. Giết người không chớp mắt. Đặc biệt là đối với. Đúng. Hải quân. Không sẽ nương tay. Kuma cũng ở đây đưa mắt nhìn Gáp. Hai người không nhúc nhích. Hắn đang khẩn trương. Đang lo lắng. Tới. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Gáp tựa như tia chớp đánh tới. Quả đấm đen nhánh. Khí thế tăng vọt. Lướt qua Kuma bên tai. Hoảng nếu lôi đình mãnh liệt. Núi lở đất mòn, Kuma chống lại hắn quả đấm, kiên cứng rắn xương, phát ra tiếng va chạm thanh âm. Kuma một cái tay khác nâng lên, nhắm ngay Gáp ngực, ầm tấn công, uống, hì hì, tiểu quỷ, ngươi còn non điểm. Gáp bàn tay bắt được quả đấm, dùng sức đắn đo, Kuma cảm giác mình thân thể nhảy bay lên, hai chân đạn đá nửa không, hải quân lục thức chi, Soru. Gia tốc, đi xuống mặt rơi xuống. Gáp nhìn ra hắn ý tưởng. Xoay chuyển động thân thể. Lấy một cái cực kỳ không thể nào góc độ né tránh. Hai tay bắt được hùng thủ cánh tay. Mãnh lực hướng xuống đất bỏ rơi đi. Cái này vừa đụng chạm. Có thể nhường cho Kuma nhe răng trợn mắt. Máu tươi bão táp. Mũi xông ra một dòng nước nóng. Mùi máu tanh đậm đà. Kuma hai tay chống đỡ mặt đất. Bò dậy, phía sau cuồng phong gào thét, thân thể cuồn cuộn bên trái, Gáp rơi vào hắn vị trí, quả đấm đến gần trước mắt, động tác nhanh chóng, không lưu tình chút nào. Gáp ý tưởng rất đơn giản, không phục đúng không, đi tới ngươi chịu phục, cuối cùng cho ngươi ngã xuống, một đôi quả đấm, để cho Kuma cảm nhận được sợ hãi và vô lực mùi vị. Địch nhân quá mạnh mẽ, thuấn di. Rút lui, không đánh lại, tạm thời tính rút lui, tránh thoát hắn phạm vi công kích. Kuma thở ra một hơi, nghĩ không ra biện pháp đối kháng hắn. Trên người hắn tựa hồ không có nhược điểm. Chiến đấu lâu như thế, Kuma hoàn toàn không có cách. Gáp trừ một đôi thiết quyền, còn lại cũng không có thi triển ra. Có gì năng lực, hoặc là ẩn tàng bài tẩy gì, hắn cũng không biết, không dám vọng động. Chung quanh còn có Aokiji cùng Momonga trung tướng mơ ước. Mắt lom lom. Hắn không thể khinh thường. Vạn một lại bị bắt ở. Coi như không dễ dàng như vậy trốn ra được. Tiểu quỷ. Không cần nhìn. Bọn họ sẽ không xuất thủ. Lão phu một người. Đủ thu thập ngươi. Gáp giọng oang oang mở ra. Cười to nói. Giết nhiều như vậy hải quân. Tiểu quỷ. Ngươi giết lòng có chút lại. Thật sao? Kuma nghiêng đầu, đưa mắt nhìn hắn đôi mắt, bình tĩnh như tinh không, trừ sáng ngời, chỉ có hắc ám, hai người trừng trừng mắt đối mắt, không nói gì, Kuma yên lặng cúi đầu, không muốn phản bác, sát tâm lại sao, không có sát tâm, thì không phải là hải tặc, chưa bao giờ sẽ nhân từ, người không để cho bọn họ ra tay, một người không giải quyết được ta, ta thừa nhận, thực lực ngươi rất mạnh, nhược điểm cơ hồ không có, nhưng là, muốn lưu ta đi xuống. Ha ha, tươi cười tỏ rõ hết thảy. Các ngươi có thể đánh bại ta, nhưng không thể lưu ta lại. Gáp vùng đầu nắm đấm, lờ đễnh, bất kể Kuma nói cái gì, hắn đều không sẽ để ý. Chỉ có quả đấm mới là đạo lý, bất kể có cái gì thủ đoạn, âm mưu, một đôi quả đấm, cho ngươi khuất phục. Lão phu từ không tin những quỷ kia quỷ đạo nói đồ vật. Không muốn định ảnh hưởng lão phu. Lấy ngươi tuổi tác, còn không làm được. Xăn tay áo lên, Gáp liếc về liếc mắt Kuma sau đó. Sải bước đến gần, quả đấm đen nhánh, lực bộc phát cường hãn. Một quyền tới, Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay. Thân thể chợt đi ra ngoài. Nhưng là hắn không có lúc đó giữ lời. Tay phải nâng lên. Hướng Gáp ngực đánh, một chưởng này, Kuma bảo đảm có thể để cho hắn lui về phía sau. Từ tiến hành bước kế tiếp công kích. Gáp thân hình lắc một cái. Mau né một chiêu. Đón lấy. Hắn quả đấm. Đột phá Kuma phòng ngự. Đập xuống hắn cái trán. Phanh. Tư thế mãn phần. Gáp rơi xuống đất. Kuma thân thể khỏe mạnh tượng đạn đại bác bay bắn ra. Ha ha. Ha ha. Cười tiếng nổ lớn. Thật giống như thắng lợi một dạng. Aokiji cùng Momonga trung tướng hai mắt nhìn nhau một cái. Hỏi với nhau. Muốn không nên ra tay. Thừa dịp cái này tốt cơ hội. Nhất cử diệt Kuma. Momonga trung tướng cúi đầu suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn một chút Gáp trung tướng. Sắc mặt biến hóa. Cuối cùng gật đầu. Thấy Momonga trung tướng đồng ý. Aokiji đi theo gật đầu. Hắn không thể mặc cho Gáp trung tướng làm bậy. Bọn họ quen thuộc Gáp bên trong cái. Một khi chơi đùa tâm lên. Sự tình trở nên rất phiền toái. Hắn đã không chỉ là thứ một lần để cho chạy địch nhân. Thứ hai lần. Thứ ba lần. Kuma uy hiếp qua đại. Hai người không thể không cẩn thận. Để cho chạy một lần. Thực lực của hắn xuất hiện tính dễ nổ tăng lên. Nếu là cho hắn thời gian mấy năm. Bọn họ cũng không có dũng khí đối mặt Kuma. Đứng dậy. Lén lén lút lút. Chuẩn bị xong công kích. Tìm cơ hội hai người. Ánh mắt tập trung Kuma trên người. Chờ đợi. Chờ đợi một khắc kia xuất hiện. Phanh. Kuma từ mặt đất bò dậy. Bạn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Đảo qua Aokiji cùng Momonga trung tướng hai người. Bên trong bắt đầu lo lắng. Bọn họ quyết định động thủ. Ba người. Kuma có chút không chịu nổi. Ba người này. Vẻn vẹn là Gáp một người. Có thể so với thiên quân vạn mã. Kuma lui về phía sau mấy bước. Làm tốt phòng ngự tư thế. Gáp cảm nhận được bầu không khí có cái gì không đúng. Không nói gì. Hắn biết rõ Aokiji cùng Momonga trung tướng muốn làm gì. Hiện nay địch nhân ở trước mắt. Không thể trong nồi đấu. Hắn an tĩnh nhìn Kuma. Đã lâu. Nói còn muốn tiếp tục không? Kuma có thể sẽ không lên đường. Tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng ngược ở chỗ này người nhất định là hắn. Dứt khoát lắc đầu. Lui về phía sau. Muốn chạy trốn. Làm sao có thể? Aokiji hàn băng lan tràn nhanh chóng. Trong nháy mắt bao phủ chung quanh. Kuma dưới chân bao trùm lên một tầng hàn băng. Momonga trung tướng nhân cơ hội xuất kiếm. Thân kiếm đen nhánh. Ma khí như vậy lượn lờ kiếm. Cắt Kuma ngực. Một kiếm hai đoạn. Một kích chí mạng. Kuma khổ sở làm cười. Giơ tay lên. Ngăn trở lợi kiếm. Phía sau Gáp. Nhắm cơ hội. Lại là một quyền. Một quyền này. Kuma phun ra ba búng máu tươi. Thân thể lay động. Lay động. Lảo đảo muốn ngã thân thể. Còn phải đối mặt Aokiji cùng Momonga trung tướng công kích. Hàn băng hai cước mâu phá không tập đến. Sắc bén đỉnh phong lộ ra một cổ sát cơ. Momonga trung tướng kiếm. Bổ về phía Kuma cổ. Hai người đồng thời ra tay. Nhắm cái này cơ hội. Đi chết. Chết đi. Nội tâm gào thét. Quả đấm nắm chặt. Aokiji nhìn trước mắt Kuma. Tức sắp chết đi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đánh vỡ trầm tĩnh. Nhảy vọt đi ra ngoài Momonga trung tướng cảm thấy một cổ áp lực chèn ép trên người. Càng phát ra trầm trọng. Kiếm. Đến Kuma trước mặt. Đột nhiên dừng lại. Thân thể của hắn một tiếng ầm vang. Rơi xuống mặt. Tại Kuma chung quanh. Xuất hiện một tầng màu trắng trong suốt hình cầu. Bao phủ phụ cận. Hắn sắc mặt đại biến. Lúc nào. Gáp biến sắc. Phóng lên cao. Hắn không thể nhìn Momonga trung tướng chết ở chỗ này. Tuyệt đối không thể. Ầm, thiết quyền rơi xuống đất. Không có ai. Gáp lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mục đích không phải tổn thương người. Mà là cứu người. Người không sao chớ. Tạm được. Chính là hô hấp có chút khổ nạn. Momonga trung tướng cảm kích nói. Cẩn thận một chút. Ừ. Kuma an tĩnh nhìn ba người. Thiếu chút nữa. Hắn thiếu chút nữa muốn giết một cái trung tướng. Nếu không phải Gáp thấy tình thế không đúng. Nhanh chóng phản ứng. Cho hắn một quyền. Hắn thật đúng là khả năng giết Momonga. Vừa báo năm đó thù. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.